Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi! Bạn thân của Tiểu Vũ hét lớn một tiếng. Em may mắn là trốn linh hoạt. Thiếu chút nữa bị cửa chụp được. Thấy Tiểu Vũ thật sự cứ như vậy xông thẳng vào trong. Cô hoảng hốt. Ai ai ai! Người đừng! Lâm nha! Em một câu nói tục tĩu một chút liền thốt ra. Tiểu Vũ sửng sốt, sau đó đối với giải duy băng đầy phòng, trợn tròn mắt, các bức tường được dán đầy những bức ảnh chụp chung của cô và bạn trai. Phía trên, tất cả đều là hồi ức của hai người bọn họ. Còn bạn trai, bạn thân, của cô đang ngơ ngác ôm một cây đàn guitar còn chưa gỡ L, ối xong. Chân còn dẫm L, ên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bên ngoài quấn quanh một vòng hoa tươi và ly nến. Ai ngoại tình có thể tạo ra loại thủ đoạn này à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại ở đây? Hai người đồng thanh. Sau đó, vẫn là bạn thân của Tiểu Vũ vỗ ót. Trách không được. Trách không được buổi trưa hôm nay sau khi tôi từ toilet trở về vẫn cảm thấy cậu đặc biệt kỳ quái. Hoa não yêu thích nhất cũng không ăn. Thì ra cậu nhìn thấy tôi và Lâm nha. Em nói chuyện phiếm. Phải không? Đó là một. Ngoài ý muốn, Tiểu Vũ lắp bắp, còn chưa kịp phản ứng đây là tình huống gì. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi gạt ta, cái quỷ gì? Khuê Mật ở phía sau trợn trắng mắt, sau đó đóng cửa lại, lẻn vào phòng vệ sinh giả vờ mình không có ở đây. Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn bạn trai luống cuống tay chân buông cây đàn guitar xuống. Sau đó từ bên cạnh còn chưa kịp thu dọn xong một nắm hoa tươi. Quỳ gối trước mặt cô. Tiểu Vũ, em nguyện ý gả cho em sao? Thật ra tôi đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này từ một tháng trước. Nhưng tôi sợ tôi vụng về lại chọc anh mất hứng. Cho nên liền tìm bạn anh. Bảo cô ấy giúp tôi đưa ra chủ ý. Tôi dự định tối nay để cô ấy lừa anh tới đây. Sau đó lại cầu hôn. Ai biết được? Ai? Quên đi. Hiện tại cũng vừa vặn. Cho nên ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tiểu Vũ hoàn toàn choáng váng. Điện thoại di động của cô nghiêng sang một bên. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện trường là gì. Nhưng âm thanh vẫn truyền đến phòng P. Hát sóng trực tiếp. Quất dĩ nhiên không phải là bắt gian đại hí sao. Hàng ghế trước không có hạt dưa coca đậu phộng nhỏ. Quả nhiên giống như đại sư nói. Một điều tốt. Đó là một điều tốt. A, ta muốn cọ cọ hỉ khí. Âm thanh oa oa lại vang lên, nhưng lần này, là bởi vì vui sướng cùng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra vị bằng hữu này là không để ý đến chỗ chúng ta. Kỷ Hoài Xuyên cười, giúp cô ngắt kết nối. Trước khi mời vị thứ ba ay mắn lên sân khấu, dứt khoát tặng mọi người một món quà nhỏ đi. Hôm nay ở chỗ này nguyện, chúc các ngươi toàn bộ giấc mơ trở thành sự thật. Vừa dứt lời. Màn đạn trực tiếp điên rồi. Tóc dài trở nên xinh đẹp. A, ta muốn đối tượng, ta muốn ngọt ngào tình yêu. Kiếm tiền a, tiền nhỏ của ta em. Ao tới, thăng chức tăng lương, gia đình bình an. .. Một đêm giàu có một đêm giàu có. Thi công L, N, B. Nợ nần đã hết, thi nghiên cứu sinh phải vượt qua. Cầu xin đừng rụng tóc nữa. Tôi muốn chân tóc, màn đạn đã bi, ến thành hồ bơi ước nguyện. Kỷ Hoài Xuyên hơi nhắm mắt lại, một cỗ linh khí lưu động lặng lẽ mở ra, đem tất cả màn đạn bao bọc trong đó. Hắn chờ đợi một vài phút trước khi ông mời người thứ ba L. Ên sân khấu, chào mừng khán giả M. Ây mắn cuối cùng của ngày hôm nay. Thiển Nông, đây là lần đầu tiên livestream kéo dài như vậy. Tổng cộng tính toán 6 người. Trước sau hao phí mấy giờ. Cuối cùng đưa khán giả M. Ây mắn cuối cùng xuống sân khấu. Kỷ Hoài Xuyên từ bên cạnh lấy ra một tấm bảng gỗ hình chữ nhật. Đây chính là lễ vật hôm nay ta muốn tặng cho mọi người. Hộ thân phù. Vẫn là dùng phương thức rút thăm trúng thưởng đưa ra. Số người tha. M ra không giới hạn. Nhưng chỉ rút 1.000 người. Khán giả rút được trực tiếp điền TH. Ông tin liên lạc của các cậu ở hậu trường là được rồi. Bất quá phải nhớ kỹ. Bùa hộ mệnh mời về nhà. Cho ai dùng? Để cho ILN cung phụng. Sau khi cung phụng không thể chuyển cho người khác nữa. Sau đó nhất định phải đeo theo người. Cái hộ thân phù này có thể bảo hộ các ngươi không bị tà khí quấy nhiễu. Khu trừ tai ương đỡ nạn. Nếu một ngày nào đó các ngươi đột nhiên p hát hiện khối mộc bài này bi ến thành màu đen, liền phải đốt nó đi. Không thể dùng được nữa. Kỳ thật, trong những hộ thân phù này còn sót lại linh khí của viên linh châu kia. Đã đến lúc này, càng ngày càng nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện quỷ khí hồi phục. Tin tưởng rất nhanh có thể sẽ hình thành quỷ vực, cho nên vẫn giấu giếm mọi người. Cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu một ngày nào đó một thảm họa thực sự xảy ra, những người có sự chuẩn bị luôn luôn có thể sống lâu hơn. Hắn nhìn bàn xoay bắt đầu xoay tròn. Chỉ chốc lát sau đã rút xong. Người rút được ở màn đạn chúc mừng. Người không rút được a hét lớn hỏi khi nào lại một lần nữa. Lần sau còn có chuyện gì sẽ nói trước cho các ngươi biết. Vậy hôm nay đến nơi này đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thường Tiểu như muốn nói lại TH. Ôi phía trước, tắt phòng livestream, là, em sao vậy? Tôi đã thấy mẹ tôi. Bởi vì lần P, hát sóng trực tiếp của ba cát. Cho nên hiện tại rất nhiều người đã biết Kỳ Hoài Xuyên sống ở đâu. Nhưng họ không thể nhìn thấy tòa nhà. Cũng căn bản không cách nào tới gần. Thật giống như trong bóng tối có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt bọn họ. Để cho bọn họ chỉ cần tới gần phố Đông tự liền bắt đầu mơ mơ màng màng. Như thế nào cũng tìm không thấy số 39 ở nơi nào. Chỉ có một số người đặc biệt hơn mới có thể nhìn thấy tòa nhà 39 thực sự. Ngươi là quỷ, nàng là người, hai người không thể gặp mặt. Nếu không ngươi sẽ hại CSS nàng. Kỳ Hoài Xuyên ngữ khí thản nhiên. Sau khi bỏ lại những lời này, liền không nói thêm gì nữa. Gần đây anh ta bị mê hoặc bởi rượu vang đỏ. Tủ rượu đầy đủ. Sau khi rót cho mình một ly, Thường Tiểu như ngồi bên cạnh vẻ mặt mất mát đột nhiên hỏi hắn. Kỳ đại sư, ngài ở chỗ này bao lâu rồi? Cũng không bao lâu, hắn rũ mắt, nhìn đám người dưới lầu giống như kiến. Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Chính là đột nhiên tưởng tượng một chút cảm giác một người ở trong loại tòa nhà này. Chung quanh cũng không có người nào có thể nói chuyện. Phía dưới ngoại trừ ác quỷ chính là tà linh. Tuy rằng có vô số đồ ăn cùng quần áo, thậm chí còn có thể xem TVLN mạng. Nhưng ngoại trừ những thứ này ra, vậy không phải giống như cảm giác lúc trước ta ở trong nghĩa trang sao? Kỳ đại sư, ngài có người nhà không? Kỳ Hoài Xuyên nở nụ cười một tiếng, chậm rãi nói, nhìn ra được, cậu quả thật ở chỗ này rất nhàm chán. Thường Tiểu như sờ sờ mũi, không nói nữa, căn phòng đột nhiên im lặng. Gia đình, hình như đã là chuyện của kiếp trước rồi. Không đúng, chính là kiếp trước, nếu như nói chê. N thế giới này có người vừa sinh ra đã đứng ở đích. Như vậy Kỳ Hoài Xuyên hẳn là loại người này. Hắn ta là một thiếu gia giàu có. Xuất thân từ danh môn. Nếu như nhất định phải tìm một vật tha. M chiếu mà nói. Đại khái giống như Quách Thắng Thiên là nhà hào môn lâu đời như vậy. Mà hắn chính là vị thiếu gia đầu tiên của Kỳ gia. Kỳ phụ Kỳ mẫu thuộc loại TH. Ông gia thương mại. Giữa hai người không có tình cảm gì. Thậm chí hai người ở bên ngoài đều có người yêu. Bất quá cha mẹ đối với hắn coi như là tương đối chiếu cố. Bởi vì kiếp trước thân thể hắn không tốt. Mẫu thân lúc em ang thai hắn cùng phụ thân bị bắt cóc. Lúc chạy trốn rơi xuống sông chịu lạnh. Sau đó hắn sinh ra. 3 ngày 2 đầu sinh bệnh. Có đôi khi đi ra ngoài thổi gió thêm một chút, trở về sẽ ngã bệnh. Vào thời điểm đó, điều anh khao khát nhất là cuộc sống bên ngoài. Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Hắn chỉ có thể trốn ở nhà đọc sách. Từ trong sách đi theo dõi tiếng ồn náo động bên ngoài. Người khác hoa thiên tửu địa cho tới bây giờ đều vô duyên với hắn. Cho đến khi cái CSS cuối cùng. Loại cuộc sống này có thể nói là nhạt nhẽo. Ra ngoài nhìn mặt trời đều là một chuyện vạn phần xa xỉ. như thế nào cũng sẽ không có tuyệt vời đời này. Nếu như hắn lựa chọn, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn loại cuộc sống hiện tại này. Tuy rằng có đôi khi, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sẽ là, em mờ cho hắn nhớ tới kiếp trước ngồi bên giường nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Kỷ đại sư, điện thoại, Thường Tiểu Như ở phía sau nhắc nhở. Anh lấy lại tinh thần. Điện thoại di động chê. N bàn đang rung. Lúc cầm L, ên hắn mới P. Hát hiện, phía chê. N thế nhưng có mấy tin nhắn chưa đọc. Một là Uông Thức Hạc gửi tới. Mời hắn đi tha. M ra một yến hội tụ tập đệ tử huyền môn. Vị trí của bữa tiệc nằm gần địa điểm quay của Khuy Linh giả. Phần 2. Uông Thức Hạc nói. Người P. Hát ra lời mời là một hàng đầu sư Thái Quốc. Hắn nghĩ dù sao khi đó bọn họ vừa vặn muốn ở bên kia ghi hình tiết mục. Dứt khoát cùng nhau tha. M ra đi. Liền đem thiệp mời cũng gửi cho Kỳ Hoài Xuyên một phần. Một cái khác là Bùi Tân Đông gửi tới. Hắn ta nói rằng thiết bị đã P. Hát hiện. Quỷ vực thứ nhất. Xuất hiện. Huyện Hoài An. Hú L. N. Một cơn gió âm u thổi qua. Đờ. En đường dường như nhấp nháy theo. Triệu Cầm nhịn không được siết chặt quần áo chê. N. Người. Bước chân không khỏi tăng nhanh. Thời tiết M. A. Quái gì vậy? Tối nay sao lại lạnh như vậy? Không phải là muốn tiết rơi sớm chứ? Cô là một blogger du lịch. Lần này đi ra, tự nhiên cũng đến để tìm tài liệu mới cho vlog của riêng mình. Lúc này cô ấy vừa bước xuống xe buýt. Ban ngày ở bên ngoài điên cuồng một trận. Chụp không ít đồ. Lập tức chính là muốn nhanh chóng trở về khách sạn ấm áp. Thuận tiện gọi đồ ăn M. Ăn đi. Sau đó bắt đầu cắt video. Không sai biệt lắm còn có một cây em đường. Kỳ thật cũng không tính là xa. Hơn 10 phút đã tới. Nhưng không biết tại sao. Không có ai chê. N đường ngày hôm nay. Bất quá cũng M. Ai. Nàng luôn luôn to gan. Cũng không sợ. Lúc đi ngang qua một cái đờ. N giao TH. Ông. Vừa lúc là đờ. N đỏ. Cô nhìn chằm chằm tiểu nhân màu đỏ kia trong chốc lát. Do dự có nên vượt đờ, en đỏ hay không? Đột nhiên P, hát hiện bên cạnh rớt một tờ tiền giấy. Hay là 100 đồng? Hôm nay vận khí thật sự là không tệ. Ra ngoài liền nhặt tiền. Quả nhiên phải là, M một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Không thể vượt đờ, en đỏ lung tung. Bốn phía không có người. Cô vui vẻ nhặt tiền L, en rồi sờ sờ. Xác nhận là tiền thật sau đó liền nhét vào trong túi. Hô, gió dường như đột nhiên thổi mạnh hơn. Triệu Cầm tiếp tục đi về phía trước. Rời khỏi ngã tư kia. Đi L, ên một đoạn đường nhỏ. Sau đó liền P, hát hiện ven đường có một nữ sinh thần sắc lo lắng. Anh bị sao vậy? Tôi chờ xe đâu? Không biết chuyện gì xảy ra. Bên này thế nhưng một chiếc taxi cũng không có. Điện thoại di động của tôi cũng không có điện. Các cô gái ăn mặc rất mỏng. Lạnh đến nỗi rậm chân. Triệu Cầm trong lòng vẫn có cảnh giác. Không dựa quá gần. Nơi này là đường nhỏ. Không tiện bắt taxi đi. Cậu có muốn không đi đối diện đường lớn nhìn một chút không? Cũng được. Nữ sinh rụt cổ lại. Hai người bọn họ một trước một sau đi. Chỉ chốc lát sau đã đi tới một chỗ hơi thoáng đãng một chút. Nữ sinh dừng lại, xua tay với cô, Triệu Cầm khép chặt khăn quàng cổ. Thật sự rất lạnh a. Vài phút sau, cô rẽ qua một khúc cua và nhìn thấy một cô gái đứng bên đường với một khuôn mặt lo lắng. Sao lại giống người vừa rồi? Cô ấy đến đây khi nào? Triệu Cầm hồ nghi nhìn thoáng qua phía sau. Đã nhìn không thấy con đường phía sau. Ngươi, ta chờ xe đây. Tiểu tỷ tỷ lúc ngươi đến nhìn thấy gần đó chỗ nào taxi tương đối nhiều sao? Tôi vội vàng đến CSS. Không có taxi ở đây. Điện thoại di động của tôi đã bi. Ến mất, lời thoại gần như giống hệt nhau. Triệu Cầm nhất thời cảm giác có chút không nói nên lời. Ngươi ở đây chơi ta đây. Hả, có chuyện gì với tôi vậy? Nữ sinh vẻ mặt mờ mịt. Nó thực sự giống như một điều. Triệu Cầm nhìn bộ dáng giống như thỏ trắng của nàng. Đột nhiên có chút tức giận. Ai, Ta nói, vừa rồi ta đều đã gặp qua ngươi một lần. Hiện tại ngươi giả bộ cái gì không biết à, quả thực là bệnh thần kinh đi. Buổi tối quay chương trình chỉnh cổ có phải không? Khi nào tôi? Cô gái bị cô nói một cách. Lúc đó hốc mắt hơi đỏ. Anh mới bị bệnh thần kinh đi. Tôi không biết anh. Được. Triệu Cầm trợn trắng mắt. Tay đút vào trong túi. Tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng nhịn không được cười nhạo một tiếng. Thật sự là đầu óc có vấn đề. Vài phút sau, ngẩng đầu lên nhìn thấy một nữ sinh vẻ mặt lo lắng đứng bên đường. Triệu Cầm dừng bước, không biết tại sao, luôn luôn cảm thấy nơi không thích hợp. Lúc này, đối phương đã nhìn thấy nàng. Ai ai, tiểu tỷ tỷ lúc đến có thấy chỗ nào taxi tương đối nhiều à? Ta vội CSS. Vào một ngày lạnh như vậy, điện thoại di động của tôi đã bị đóng băng hết pin. Gần như giống hệt nhau. Đây đã là lần thứ ba. Triệu Cầm đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo vọt tới. Cô lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Và cô gái thấy cô không trả lời. Rất buồn bực. Sau đó đi về phía cô. Ai ngươi? Đừng đến. Triệu Cầm không chút nghĩ ngợi liền chạy như điên về phía ngược lại. Phía sau cũng không có người đuổi theo. Vài phút sau, cô TH ở hồng hộc chạy đến một ngã tư nhỏ. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nữ sinh vẻ mặt lo lắng đứng ở ven đường phía trước. Tầm mắt hai người đối đầu, Triệu Cầm trợn to hai mắt, giật mình một cái, và cô gái đó nhìn cô ấy. Đừng quay đầu lại, cách chương.